tứ đại gia tộc, bản tình ca của vương tử. Chương 119, kinh hãi thế tục 1. Góc truyện audio.com. Ngón tay của quý thần hy đánh lén thành công, dọc theo bụng xuống phía dưới. Giác quan thần kinh của Tô Mạt yếu ớt, thân thể bị áp chế, nửa người trên cũng bị xâm phạm, răng môi bị phong kín. Tô Mạt không thể lui được mà cũng không thể tránh được. Ngoại trừ dục cự còn nghênh cũng không còn cách nào khác. Dục cự còn nghênh, địa bộ phản kháng nhưng trong lòng đã muốn thuận theo. Quý thần hy rút hai tay ra dọc theo dây kéo váy của Tô Mạt. Một tay xé váy ra, dẹt một tiếng này làm cho lễ phục gấm sa nhãn hiệu nổi danh toàn cầu đã tuyên cáo cái chết của mình. Chết bởi móng vuốt của quý thần hy gấp không thể chờ. Lễ phục của Tô Mạt bị quý thần hy xé ra, thân thể sau khi mang thai của cô hiện ra trắng nuột. Từ từ có một chút đẫy đà ở dưới bụng hơi gồ lên. Cái vóc dáng xinh đẹp này làm cho người tội phạm, Tô Tô thật là đẹp. Dục vọng của quý thần hy phát tác, hôn xuống xương bả vai của cô rồi mút liếm nhiều lần. Không được thần hy, không thể, Tô Mạt vội vàng ngăn cản, làm cho quý thần hy ngẩng đầu lên lấy ánh mắt hỏi thăm. Con, sẽ thương tổn đến con. Biết rõ là Tô Mạt sợ cho đứa bé trong bụng. Quý thần hy an ủi cô, em quên chồng em là bác sĩ nổi tiếng toàn cầu sao? Yên tâm đi, vị trí bào thai của em rất ổn. Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Cha nó là ông trời. Nó tạm thời có thể không nhìn. Người ba chuẩn không chịu trách nhiệm. Quý thần hy lật người lên chế trụ Tô Mạt. Nhưng không có thương hại tới bụng. Chỉ là cười trầm thấp khàn khàn. Tô Tô, em đáng để cho bất kỳ người đàn ông nào phạm tội vì em. Nhưng chỉ có một người có thể được như ý chính là quý thần hy anh. Nói xong hôn môi của cô, ôm cô vào trong ngực tùy ý yêu thương. Sau khi bay mấy cái giờ, máy bay riêng của quý thần hy an toàn đáp xuống sân bay Hoàng gia Eros. Cửa khoang mở ra, quý thần hy với tinh thần sáng láng ôm Tô Mạt toàn thân vô lực đang ngủ mê man. Sau khi máy bay hạ cánh thì ngồi vào trong xe đi thẳng về biệt thự của mình. Đặt Tô Mạt lên giường, sau lại lấy khăn lông thấm ướt cẩn thận lau toàn thân cho cô. Động tác dịu dàng lấy chăn đắp kín rồi hôn nhẹ cái trán của cô. Sau đó đi ra cửa phòng, đến ra phòng của mình, quý thần hy đổi một bộ y phục quý tộc Eros, cài khuy tay áo kim cương trên áo sơ mi, sau đó xoay người đi về phía cung điện hoàng thất mà bệ hạ no đang ngồi. Quý thần hy dọc theo đường đi mấy lần tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể thuyết phục được cậu, mình có thể trả giá cao nhất để đạt thành mục đích. Nhưng lúc này mặc dù anh thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà đối với người cậu quốc vương một tay nuôi anh lớn, quý thần hy thật không có nhiều chắc chắn có thể làm được. Vốn là cực kỳ không muốn phát sinh xung đột với cậu. Cho nên mặc dù là cậu tự mình định ra rồi 4 vụ hôn ước cho anh, anh cũng chưa từng phản kháng, nhiều nhất chỉ là trốn đi các nơi trên thế giới ung dung tự tại mấy ngày. Vậy mà muốn mình đối mặt với trách nhiệm và nghĩa vụ, anh trước sau đều trốn tránh. Nếu như không có Tô Mạt xuất hiện, có lẽ anh sẽ chọn lựa một trong 4 cô gái kia. Vì Eros, vì cậu anh tin tưởng mình thật sự có thể thuận theo. Nhưng Thượng Đế lại cố tình yêu đãi anh như vậy. Con gái trên thế giới nhiều không kể xiết nhưng lại an bài Tô Mạt. Để cho người con gái này xuất hiện trong cuộc đời của anh. Vì Tô Tô, vì con anh nhất định phải đi tới bước này. Quý thần hy đứng ở trước phòng làm việc riêng của nó gõ cửa. Sau khi nghe một tiếng đi vào của nó, anh hít thật sâu bình phục tiếc rẻ ở đáy lòng. Quý thần hy đẩy cửa ra nhìn thấy nó ngồi ở sau bàn làm việc khổng lồ. Ánh mắt trời ở sau lưng không thấy rõ ngũ quan, bên cạnh có chồng văn kiện rất cao, ông cúi đầu phê chuẩn một tờ văn kiện, quý thần hy đạp trên thảm vừa dày vừa nặng, đi tới trước người ông cách bàn làm việc gật đầu nhẹ. Cậu, ngồi đi, nó bệ hạ không có ngẩng đầu, ra hiệu quý thần hy ngồi ở đối diện với mình, nhàn nhạt mở miệng, lần này con đi chắc chắn là đạt được ước muốn rồi. Đúng vậy, gia tộc Nặc Suy Tư đã đáp ứng giải trừ hôn ước. nhiều nhất là 3 ngày Zed sẽ đem tín vật ban đầu cậu đưa cho Julie trả lại. Nó gật đầu một cái giống như rất hài lòng cách làm của quý thần Hy. Cậu biết ngay mà, một gia tộc nặc suy tư là tuyệt đối không làm khó được con. Thời gian con giải quyết chuyện này so với dự đoán của cậu ngắn hơn nhiều. Quý thần Hy cười mỉa, nhún nhún vai, ngài đang khích lệ con sao? Dĩ nhiên, nọ ở trên văn kiện phê chuẩn chữ cuối cùng, rồi cầm lấy tín vật quốc vương ở bên cạnh đóng lên. Con vẫn luôn là kiêu ngạo của cậu, năng lực tài hoa thông minh vô luận bên nào đối với cậu mà nói. Đều là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Nó khép lại văn kiện đã ký xong, ngẩng đầu nhìn quý thần Hy. Tuy rằng là như thế nhưng mà vương thất Thụy Điển không thể so với gia tộc Nặc Duy Tư. Theo cậu được biết Nhật Bản, Thái Quốc, mặc dù ba vị này cũng đã đồng ý từ hôn. Tuy nhiên người thắng lớn nhất cũng là vương thất Thụy Điển với thực lực hùng hậu nhất. Con phải giải quyết thế nào đây? Thụy Điển con không phải là không có biện pháp giải quyết. Chẳng qua là muốn giải quyết bọn họ thì tuyệt đối phải trả giá cao. Mà con không thể mạo hiểm. Cho nên con muốn cầu xin cậu giúp con. Cầu xin, nó nhướng đôi lông mày. Ông không có nghĩ đến quý thần Hy lại dùng đến cái chữ cầu xin này. Lúc quý thần Hy được 3 tuổi, sau này lại lớn lên ở bên cạnh ông, đứa bé này mặc dù trên danh nghĩa là cháu ngoại của ông, nhưng trên thực tế quan hệ của hai người như cha con. Ông hiểu rất rõ thần Hy, đứa cháu ngoại này của ông chính là một người trời xanh vương giả. Nhất cử nhất động đều toát ra khí chất không phải người thường có thể so sánh được. Nhất là kiêu ngạo trong xương cốt bất hiện sơn bất lộ thủy. Lại có thể trong nháy mắt áp chế toàn trường này nhiều năm. Thần Hy vô luận là làm cái gì nói cái gì đều có nguyên tắc làm việc của mình. Vậy mà cái chữ cầu xin này nó chưa từng nói qua. Bất hiện sơn bất lộ thủy, ngấm ngầm, không rõ ý tứ. Thần Hy, 25 năm qua đây là lần đầu tiên con cầu xin cậu. Vâng, cô gái kia thật sự quan trọng như vậy sao? Vâng, không thể không có cô ta. Vâng, quý thần Hy khẳng định quả quyết liên tiếp 3 lần, nó nhéo mắt lại đưa tay vén chồng lên, gật đầu một cái, được rồi, nếu vậy con nói cho cậu một lý do giúp con phải biết cho dù là cậu tự mình đi giải quyết, cũng phải trả giá rất cao, cho nên cái lý do này của con tốt nhất là khách quan để thuyết phục cậu, mà không phải khuấy động những thứ tình yêu phong hoa tuyết nguyệt kia. Quý thần Hy ngồi ở đối diện nó nghịch ánh sáng, anh không thấy rõ ngũ quan của nó, duy chỉ có ánh mắt cùng thần thái trong mắt của ông cũng không có một chút tránh né mắt anh. Quý thần Hy biết nếu như hôm nay không thể lấy ra lý do thuyết phục nó, vậy những lời nói dưới đây cũng không có cần phải tiến hành. Các loại suy nghĩ trước cũng đã không cần dùng rồi, nó cần không phải là anh cùng với Toto yêu nhau sâu đậm bao nhiêu. Ông cần chính là một lý do chống lại lý do của ông. Quý thần Hy rũ mắt xuống chậm rãi thở dài. Cậu, kỳ thật lý do của con chính là một câu hỏi. À, nó có một chút thích thú hơi mỉm cười. Câu hỏi gì, tại sao cậu muốn giao cái quốc gia này? Vào tay một người không có một chút liên hệ máu mủ với cậu chứ? Kết chương.